Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322, chương 327 phiên ngoại sấm đêm mưa. Làm đường dự tắm xong đi ra thời điểm, nhìn thấy Lãnh Tĩnh đã nằm tại ngủ trên giường rồi. Nàng áo khoác ngoài treo ở giá treo áo lên. Trên người chỉ mặc một cái màu đen sâu lãnh bao mông tơ lụa áo đầm. Trắng nõn hai chân, hơi hơi bộ ngực phập phồng như ẩn như hiện. Cùng với chút nào không đề phòng biểu tình. Đường dự trong nháy mắt bị một màn này nổ. Hoảng hốt thất thố, ba, một tiếng đóng cửa lại. Lui về phòng tắm, nhất định là ta mở ra phương thức có vấn đề. Đường dự mồ hôi như mưa xuống. Dựa lưng vào bồn tắm cửa. Lặp đi lặp lại nhớ tới câu này. Hắn dục niệm cùng lý trí vẻn vẹn một môn chi cách. Cái loại này cực kỳ gắng sức kiềm chế nhưng lại không nhịn được nghĩ muốn xông ra nhà tù cảm giác. Giống như một đầu tóc điên dã thú tại trong óc của hắn hoành hành tàn phá. Mãi đến xác định tâm tình hồi phục, Đường Dự mới chậm rãi lần nữa mở cửa. Nhưng là, thấy nàng chớp mắt, mới vừa rồi tránh ở ngoài cửa tâm lý xây dựng lại tất cả đều tan vỡ. Căn này tình nhân căn hộ toàn bộ trong phòng chỉ có một cái giường lớn. Liền cái ghế salon cũng không có. Hơn nữa còn là màu hồng. Toàn bộ phong cách tương đối lãng mạn mập mờ. Dễ như trở bàn tay dụ người mơ tưởng viển vông. Nhất là nằm trên giường vẫn là hắn ngày nhớ đêm mong nữ nhân. Ngay tại Đường Dự không có tiền đồ mà lại muốn nhảy lên trở về phòng tắm thời điểm. Lãnh Tĩnh tỉnh rồi. Tắm xong chưa? Thời gian không còn sớm. Người trước nghỉ ngơi đi. Nói xong cũng không đợi Đường Dự đáp lại. Lại càng không chờ Đường Dự hỏi tối nay muốn làm sao ngủ. Lãnh Tĩnh đã cầm quần áo ngủ đi vào phòng tắm mệt mỏi. Mặc dù người đã trải qua không ở tầm mắt. Nhưng là trong phòng tắm truyền tới rầm rầm thêm tắm âm thanh làm người ta ý nghĩ thất thường. Quả thật là còn hơn hồi này nữa để cho hắn khó chịu đựng. Rốt cuộc chờ đến Lãnh Tĩnh theo phòng tắm đi ra. Đường Dự tùy ý nhìn một cái. Cơ hồ muốn phun ra một ngụm máu tươi tới, nhất định là ta mở mắt phương thức có vấn đề. Lãnh Tĩnh cúi đầu đánh giá lấy quần áo trên người mình. Vẻ mặt có chút vô tội cùng lúng túng. Mặc thời điểm mới phát hiện nơi này chuẩn bị quần áo ngủ như vậy. Đường Dự nghiêng đầu qua. Ho khan, bằng không ta đi xuống giúp ngươi lần nữa mua một bộ đi. Đường Dự mục đích chủ yếu dĩ nhiên là muốn chạy khỏi nơi này. Nếu hắn không là nhất định sẽ tại chỗ tự cháy đấy. Không cần rồi, ngược lại lập tức đi ngủ. Lãnh Tĩnh đem mấy thứ đơn giản thu thập một chút, lau chút ít mỹ phẩm dưỡng da. Sau đó ngồi vào đầu giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ quả chanh. Nhìn Đường Dự vẫn đứng tại chỗ. Lãnh Tĩnh nhìn lấy hắn, thuận miệng hỏi một câu. Ngươi không đến sao? Nhất định là lỗ tai ta nghe thanh âm phương thức có vấn đề. Đường Dự không đứng ở trong lòng, lẩm bẩm, đã sắp bị kích thích đến vẻ mặt thác loạn, ta ngủ trên sàn nhà là tốt rồi. Đối mặt với Lãnh Tĩnh hỏi thăm, Đường Dự cố gắng trấn tĩnh lại trả lời, nhưng là ta mới vừa nhìn, không có có dư thừa chăn nệm. Không sao, ta gọi phục vụ khách hàng, bên ngoài phòng khách như thế nhiều bị chặn lại không đi được người. Khách sạn dự bị chăn đại khái cũng sẽ không đủ dùng. Đường Dự, ta, được rồi, ngược lại cái giường này rất lớn, ngủ bốn người cũng đủ, chúng ta một người một bên tốt rồi. Đường Dự, thế nào, còn có vấn đề gì không? Lãnh Tĩnh hỏi, nhìn lấy Lãnh Tĩnh chút nào vô tạp niệm vẻ mặt Đường Dự lại phỉ nhổ chính mình 100 lần. Dù sao nam nữ khác nhau, như vậy sợ rằng sẽ đối với ngươi ảnh hưởng không tốt lắm. Lãnh Tĩnh chậm rãi nằm xuống, đem mặt dán vào mềm mại trên gối, than nhẹ một tiếng, ta ngược lại thật ra không có quan hệ, ngược lại ta một mực đều là một người, không có có nhu cầu quan tâm ý tưởng người, ngược lại là ngươi, ngươi là lo lắng ta an an sẽ hiểu lầm đi, đúng là ta xem xét không chu toàn, mới vừa rồi không có nghĩ tới chỗ này, không bằng Lãnh Tĩnh tiếp tục nói. Đường Dự cuống quýt cắt đứt nàng. Không đúng, ta không lo lắng cái này. Ta, lớn như vậy một cái giường, nàng chỉ chiếm cứ tiểu tiểu một góc. Lại nói lần này thật sự là tình huống đặc biệt. Đường Dự cảm giác mình cự tuyệt nữa đi xuống ngược lại sẽ lộ ra dấu đầu lòi đuôi rồi. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng đi tới. Tại bên kia giường cẩn thận nằm xuống. Khoảng cách giữa hai người nói lớn cũng lớn. Ít nhất còn có thể nằm hai người nhưng là nói nhỏ thì cũng nhỏ. Nhỏ như có thể đụng tay đến đối phương. Hốt hoảng sau Đường Dự từ từ tỉnh táo lại. Trong lòng âm thầm thở dài. Nàng sở dĩ đối với chính mình như vậy không đề phòng. Hiển nhiên là bởi vì hoàn toàn không có đem hắn làm thành một cái nam nhân đối đãi. Nếu không làm sao có thể không chỉ cùng hắn sống chung một phòng. Thậm chí còn cộng ngủ một tháp. Nàng đối với chính mình hoàn toàn không có cảm giác. Mà hắn cũng đang cái kia một người ngây ngốc tâm hoảng ý loạn. Không biết làm sao. Qua gần nửa canh giờ. Đường Dự như cũ một chút buồn ngủ cũng không. Mà giường bên kia lãnh tĩnh đã an an ổn ổn ngủ thiếp đi. Hắn lại trằn trọc trở mình cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Không dám nhích tới nhích lui. Bởi vì sợ ảnh hưởng nàng đi ngủ. Càng sợ sự khác lạ của mình đưa tới sự chú ý của nàng. Bị nàng nhìn ra dấu vết. Ngoài cửa sổ mưa gió đại tác. Cuồng gió đang gào thét âm thanh tại yên tĩnh ban đêm nghe có vài phần đáng sợ. Giờ phút này lại thành hắn dục niệm chất xúc tác. Vào nửa đêm, hắc ám trong phòng đột nhiên sáng lên. Mấy đạo thiểm điện bổ xuống. Ngay sau đó là đinh tai nhức óc sấm vang cùng càng thêm điên cuồng bão tố. Đường Dự có chút lo âu xoay người sang chỗ khác đi xem lãnh tĩnh. Ngay sau đó lại thư thái. Theo hắn biết, lãnh tĩnh cũng không sợ sấm đánh. Hơn nữa ngủ thiếp đi sau sét đánh bất tỉnh. Đường Dự yên lòng xoay người tiếp tục cố gắng nghĩ phải ngủ. Ngủ thiếp đi liền cái gì cũng không biết. Liền sẽ không suy nghĩ lung tung. Mà đang khi hắn mới vừa buông lỏng thân thể thời điểm. Nương theo lấy một tiếng sấm nổ. Đột nhiên cảm giác sau lưng dính sát một đoàn mềm mại. Thật chặt tựa sát hắn. Đường Dự sửng sốt rất lâu. Thân thể cứng đờ xoay qua chỗ khác. Cực không xác định mà tiếng gọi. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu tĩnh, lãnh tĩnh dùng hai tay nhéo quần áo của hắn, ngữ khí nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta sợ, Đường Dự có chút mộng, ngươi không phải, không sợ sấm đánh sao, thật may nói đến một nửa thời điểm Đường Dự cho dù dừng lại, nếu không muốn giải thích thế nào mất trí nhớ chính hắn làm sao biết nàng không sợ sấm đánh chuyện, này, cùng lúc đó vấn đề cũng tới rồi. Nhưng là bây giờ lãnh tĩnh nói nàng sợ sấm đánh. Nàng là đang nói láo sao? Nàng kia tại sao phải nói dối? Nhất định là đầu óc của ta phương thức suy nghĩ có vấn đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.